One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 463, cường thế cự nhân chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Du Bá Hải. Cơ hồ ngay tại Fabouti cùng hắn Vương Phi hô lên chiêu thức này trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm. Raihat thậm chí kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vũ khí của hai người vừa mới vung xuống. Cực đoan kinh khủng sóng xung kích liền trong nháy mắt bắt đầu mãnh liệt. Phương viên mấy trăm tiến lên mét khu vực đều bị bao trùm. Đây vẫn chỉ là sóng xung kích độ rộng. Ngay cả phiêu phù ở trên trời nhiệt khí cầu đều muốn trong nháy mắt bị quét sạch đi vào. May mắn Raihat sớm thấy được tương lai đúng lúc sử dụng niệm lực thao túng nhiệt khí cầu khẩn. Cấp lên cao mới miễn cưỡng tránh thoát công kích. Phảng phất là một đầu chân chính thông thiên sông. Đạo này khó nói lên lời kinh khủng trùng kích trong nháy mắt thôn phệ phía trước hết thảy phi tốc. Tiến lên, vô luận là cây cối vẫn là nhân thú. Vô luận là gò núi vẫn là dòng sông. Tất cả vật ngăn ở trước mặt đều bị dễ như trở bàn tay ép thành bụi phấn. Gào thét sóng xung kích khí thế không ngừng. Trực tiếp ngang qua toàn bộ rừng rậm. Sau đó đánh tới Toto đảo một bên khác. Quán xuyên cái này một hòn đảo về sau sông lên biển cả. Trong nháy mắt ở trên biển đánh ra một đạo không biết lan tràn đến nơi nào màu trắng quỹ tích. Cái này, Yamato trợn mắt hốc mồm. Quá khoa trương đi. Lại này đẳng cấp công kích. Chấm ngoặc kép, Bartolomeo cũng từ đáy lòng nuốt ngụm nước bọt. Quả thật có chút quá khoa trương. Ha ha ha ha ha. Bá Hải, Morgan cầm trong tay hình ảnh đen đen Musi. Cơ hồ kích động khoa tay múa chân. Cự nhân tộc đúng nghĩa mạnh nhất chi thương. Cấp cao nhất cự nhân anh hùng liên thủ về sau. Chỗ bạo phát đi ra mạnh nhất hợp thể chiêu số. Thật sự là quá tuyệt rồi. Bá Hải sao? Raihat quả thật bị kinh đến. Một kích này uy lực quả thực là hắn cuộc đời thấy cường đại. Cho dù là dâu trắng sóng chấn động cũng so ra kém một kích này khí thế bàng bạc. Đợi đến sương mù dần dần tán đi. Raihat nhìn thấy, Toto đảo bên trên đã bị bằng không đánh ra một đạo quán xuyên cả hòn đảo nhỏ thâm thúy hẻm núi. Cơ hồ đem cả hòn đảo nhỏ một phân thành hai. Nếu như không phải là không có hướng phía tòa thành đi lời nói. Khả năng xa xa hoàng cung đều sẽ bị toàn bộ đánh bay. Thật sự là lợi hại chiêu số. Tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Raihat cũng không biết. Salus. Linlan cùng Kaido cũng sẽ chiêu này. Thậm chí bọn hắn sử dụng ra uy lực còn muốn tại Fabouti cùng Lao Phây phía trên. Chỉ là đánh đi ra sóng xung kích liền muốn so băng hải tặc bách thú đại bản doanh quỷ đảo càng lớn. Uy lực mạnh mẽ đến đủ để trong nháy mắt đoàn diệt siêu tân tinh 5 người tổ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa có thể một kích đánh nát một tòa đảo nguyên tắc công kích mạnh nhất. Hợp thể chiêu số. Yamato hưng phấn lôi kéo Raihat cánh tay. Lớn tiếng nói. Ren, chúng ta cũng đi học một chiêu này có được hay không? Siêu lợi hại a, có cơ hội. Raihat ngược lại là cũng không phản đối. Một chiêu này đích thật là vô cùng cường hãn. Bất quá, Raihat lại nhẹ nhàng cười cười. Trọng điểm không ở chỗ học được cái này chiêu số. Mà là ở học tập chiêu số này quá trình. Phía dưới. Khói bụi dần dần tán đi, lộ ra một mảnh tàn phá chiến trường. Fabouti vợ chồng phía trước, mặt đất đột nhiên lõm xuống dưới. Miệng vết thương hơi có vẻ trơn nhẵn, tựa như là một thanh tạo hình kỳ lạ cự hình lưỡi đao trong nháy mắt lột mặt đất đồng dạng. Càng phía trước, Salus, Linlan chật vật không chịu nổi đứng thẳng ở này. Trên người nàng cái kia một thân màu hồng phấn váy liền áo trở nên rách dưới. Sau đầu phấn mái tóc màu đỏ cũng bị xé rách có chút lộn xộn đứt gãy. Trên thân cũng tràn đầy bụi đất. Nhưng là, ngay cả như vậy trên người nàng lại cũng không có cái gì thương thế. Không hổ là sắt thép khí cầu. Dù cho trực diện loại này đẳng cấp công kích thế mà cũng cơ hồ lông tóc không thương. Chỉ ít mặt ngoài xem ra là như thế. Nhưng là Salus, Linlan cơ hồ vô hại. Phía sau nàng. Nàng những cái kia đắc ý nhất con cái nhóm. trạng thái liền tương đương thê thảm. Bá hải sóng xung kích phạm vi bao trùm lớn đến kinh người. Chỉ bằng vào Salus, Lin lần một người căn bản là không có cách toàn bộ ngăn cản. Tại xuyên qua nàng về sau, Salus gia tộc các cán bộ đồng thời bị cuốn vào trong đó. Dù cho Katakuri, Cracker, Prospero ba người đã sớm cấu trúc gạo nếp bánh bích quy bánh kẹo tam vị nhất thể vách tường, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn cản thời gian mấy hơi thở. Căn bản vốn không đủ chạy trốn. Bích chướng bị vỡ nát về sau, tất cả mọi người bị xung kích đợt quét sạch. Đại lượng cán bộ trực tiếp bị thổi bay. Số ít còn có thể đỉnh lấy trùng kích người cũng lúc này miệng phun máu tươi. Đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, Katakuri từ trong một vùng phế tích ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện, hiện tại còn tại hắn phụ cận chỉ còn lại có Cracker, Smoothie, Prospero, Cempo, Daifuku, Oven mấy người. Liền xem như cuối cùng còn lại mấy người kia cũng từng cái trên thân mang thương. Từng cái thê thảm không thôi. Hỗn đản, nhất là yêu mến huynh đệ mình tỉ muội Katakuri trong nháy mắt nộ khí mạnh mẽ mà sinh. Một giây sau, hắn hóa thành thiểm điện, hướng thẳng đến đám cự nhân vọt tới. Rất tốt, Katakuri, chính là muốn xuất ra loại này nhiệt tình. Salus, Lin lần lúc này hai mắt xích hồng, như là địa ngục bên trong ác quỷ. Đạp phá đại địa, mập mạp thân thể lại bạo phát ra tốc độ kinh người. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt đã đến Fabouti trước mặt. Trường đao Napoleon sau này hất lên, để những người khổng lồ này nhóm mở mang kiến thức một chút. Salus lực lượng, chả lẽ lại sợ ngươi? Cự nhân vương không sợ chút nào. Trong tay trên đại kiếm màu đen Haki lan tràn, sau đó trùng điệp đánh rớt. Oanh, trường đao cùng cự kiếm đối oanh. Hai người lòng bàn chân mặt đất cơ hồ trong nháy mắt lún xuống, nổ tung lên đầy trời đá vụn bùn khối, khuấy động kinh phong xông thẳng lên chân trời. Sau đó, hai người cơ hồ đồng thời lui ra phía sau một bước. Đùa giỡn a, lực lượng thế mà cùng phụ vương tương xứng. Vương tử lốc kinh hô một tiếng, còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt tức, Katakuri đã đến đám cự nhân trước mặt. Bánh mật địa ngục, đám cự nhân chỗ đứng lập mặt đất trong nháy mắt hóa thành bạch trọc niên kỷ bánh ngọt. Thể trọng kinh người đám cự nhân lập lúc bắt đầu hạ xuống, tựa hồ lập tức liền muốn bị thôn phệ dáng vẻ. Thật can đảm, một tiếng quát lớn như là phích lịch. Vương phi lau phây trong tay cự phủ Haki lan tràn, trùng điệp bổ xuống. Katakuri thân thể trực tiếp nổ tung, tùy ý lau phây cự phủ đem hắn một phân thành hai. Cự phủ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thế như trẻ tre đồng dạng trên mặt đất cày ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Nhưng là cũng là trong nháy mắt, bánh mật hóa thành mặt đất lại lần nữa khép lại. Đám cự nhân chìm xuống dưới hãm tốc độ không có dừng chút nào trễ. Cách đó không xa bánh mật trên mặt đất, Katakuri lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Đến trong địa ngục đi sám hối a, nào có dễ dàng như vậy. Đồng dạng đang không ngừng chìm xuống dưới hãm cự nhân vương phi hai tay giơ cao trong tay chiến. Phủ, nổi giận gầm lên một tiếng. Spear of Elbab, bá quốc, chiến phủ trùng điệp đánh vào bánh mật bên trong. Duy trì trong nháy mắt ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bánh mật mặt đất trong nháy mắt nổi sóng chập trùng. Sau đó đột nhiên nổ tung ra, lộ ra càng phía dưới mặt đất. Sau đó, nước biển đột nhiên tràn vào đến, sinh sinh đem nơi này tạo thành một bọn người công biển. Đám cự nhân đứng ở trong biển, cự nhân những anh hùng đã lại lần nữa giơ lên trong tay vũ khí. Một vòng mới ba quốc hợp kích liền muốn đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.